Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 66, Tần Nguyệt chưa từng có nghĩ tới muốn mang theo một cái hài tử về nhà. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm Huyền Nguyệt đã đứng ở nhà nàng cửa. Tần Nguyệt thở dài nói, vào đi, cấp Huyền Nguyệt giặt sạch hai lần tắm rốt cuộc đem hắn rửa sạch sẽ. Tần Nguyệt không khỏi may mắn cũng may căn cứ tạm thời còn không thiếu loại này không thể nước uống. Nàng cầm quần áo mới cấp Huyền Nguyệt thay sao? Nhìn đứng ở nàng trước mặt sạch sẽ thanh thanh sảng sảng tiểu nam hài lần có thành tựu cả mà ni. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Tần Nguyệt hư ca xào thịt. Lần trước không đem kia đầu biến dị hổ kéo trở về thật là quá đáng tiếc. Bất quá trong xe trang không dưới. Lại không thể bại lộ không gian. Thật là tiện nghi Bạch Vi Lan kia một đám người, từ đâu ra tiểu gia hòa, Tuyết Triệt mang theo Vô Tự tới xuyến môn, hắn vẫn là ăn mặc nhi đồng trang, đứng ở cửa, biểu tình khóc khóc mà tháo xuống trên mặt kính râm, vẻ mặt tò mò mà nhìn đứng ở Tần Nguyệt phía sau ôm rối gỗ tiểu nam hài. Có việc, Tần Nguyệt hỏi, chúng ta không phải đồng đội sao? Thật là, quá lãnh đạm mà ni, Tuyết Triệt oán giận. Nhưng thật ra Vô Tự tự phát mục đích bản thân liền phân phó đều không cần trực tiếp đem một đống đồ. Vật từ trên xe dọn xuống dưới đưa vào Tần Nguyệt phòng bếp. Từ đâu ra đồ vật? Lúc trước không phải chấp hành nhiệm vụ sao? Đây là khen thưởng, ta toàn lấy lại đây, Tuyết Triệt nâng lên cái mũi. Nghe nghe, nói, ngươi bên này nấu cơm. Ân, muốn hay không tiến vào cùng nhau ăn? Tần Nguyệt khó được hào phóng nói, kỳ thật, nàng vẫn là xem ở cái này đồng đội đặc biệt hào phóng, mặt mũi thượng mới kiến nghị. Lại là tinh hạch lại là lương thực, cùng hắn cùng nhau tổ đội thật là quá có lời. Quán thượng chuyện tốt như vậy đảo không phải Tần Nguyệt không lo lắng đối phương có khác ý đồ. Chủ yếu là Tuyết Triệt người này quá sẽ kinh doanh thanh danh. Đời trước nếu không phải xem ở hắn vũ lực giá trị cường đại phân thượng. Loại này đối cái gì đều không sao cả thái độ đã sớm bị những người khác ăn sạch sẽ liền xương cốt. Đều không dư thừa hạ, còn có một chút chính là, hắn đôi mắt quá sạch sẽ, có đôi khi sẽ làm Tần Nguyệt như vậy tâm lý âm u người không dám nhìn thẳng. Hảo A Tuyết Triệt bên này mới đáp lời, bước chân đã hướng phòng bếp đi qua đi, trên bàn đã bày ba chén đồ ăn, trong nồi còn hầm canh. Hương khí đang từ bên trong chậm rãi xông ra, Tuyết Triệt một chút cũng không khách khí. Chính mình dọn đem ghế dựa bò đi lên ngồi xong, chỉ huy Vô Tự cho hắn trang cơm ni. Huyền Nguyệt nhìn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm. Đại Nam Hài, ôm rối gỗ hoa hoa thong thả về phía Tuyết Triệt tới gần. Ngồi ở hắn bên người, ngay cả lúc trước ăn một lát cơm cũng bị hắn phủi đi lại đây. Ngoan ngoãn ngồi ở Tuyết Triệt bên cạnh an tĩnh lùa cơ mà ni xem ra Huyền Nguyệt thực thích Tuyết. Triệt đâu, Tần Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Đối với Vô Tự nói, ngươi cũng ngồi đi, cùng nhau ăn, hôm nay Huyền Nguyệt vừa tới. Ta không cẩn thận nấu nhiều, Vô Tự nhìn mắt Tuyết Triệt. Thấy chủ nhân vùi đầu ăn cơm không có phản ứng hắn. Gật gật đầu đáp, hảo, ngài, đây là có chuyện gì? Tuyết Triệt ngẩng đầu nhìn không ngừng cấp chính mình thêm đồ ăn Huyền Nguyệt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, gia hỏa này không phải là đem hắn coi như tiểu hài tử đi. Như vậy nghĩ, Tuyết Triệt táo bạo, hắn ghét nhất người khác đem hắn coi như tiểu hài tử. Ngươi, chính mình ăn, Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn Tuyết Triệt phồng lên hai má tự che chở chính mình chén. Biên nhai đồ ăn biên phẫn nộ mà nhìn hắn. Trên tay hắn kẹp thịt chiếc đũa thả cũng không xong không bỏ cũng không phải. Nha, đây là, tạc mau, Tần Nguyệt mãn có thú vị nhìn này hai tiểu thí hài hỗ động. Hảo đi, kỳ thật nàng là biết đến, Tuyết Triệt ra hỏa này. Đừng nhìn hắn ngày thường đối người lại lãnh lại khóc, chỉ cần nắm hắn cái đuôi. Một chút là có thể kíp nổ hắn tạc mau, mà này cái đuôi. Đương nhiên chính là hắn vạn năm không dài thân cao lạp. Tần Nguyệt không phúc hậu cười cười, thấy Tuyết Triệt phẫn nộ mà quay mặt đi tới giận chừng nàng. Tức khắc đánh ha ha nói sặc tới rồi, còn vội vàng làm bộ dáng. Nhưng Tuyết Triệt là người nào? liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng bản chất, lạnh lùng hừ một tiếng lúc này mới xoay trở về, nhìn Mộc Ngốc Ngốc còn làm không rõ trạng thái Huyền Nguyệt. Tuyết Triệt ác ý tức khắc nổi lên bốn phía, hắn thần thần bí bí mà thấu qua đi, đầu dựa vào đầu Hợp Âm Nguyệt nói, ngươi xem phòng này có phải hay không cảm thấy âm trầm trầm. Thấy Huyền Nguyệt gật gật đầu, Tuyết Triệt lại tiếp theo chỉ vào thang lầu phía dưới cái kia chữ vật thất nói. Ngươi xem cái kia môn, Huyền Nguyệt theo Tuyết Triệt ngón tay hướng cái kia phương hướng nhìn đi. Quả nhiên thấy một phiến bạch đến dọa người môn, hắn đánh một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía cùng hắn không sai biệt lắm cao Tuyết Triệt. Ngươi đem cái này ăn, ta liền nói cho ngươi phía sau cửa chuyện xưa, Huyền Nguyệt một cúi đầu. Nhìn thấy trong chén nhiều rất nhiều phối liệu, những cái đó sinh khương, ớt cay, củ tỏi, ước chừng đôi một cái nhọn nhọn tiểu sơn, nhìn thấy Tuyết Triệt đem đồ ăn phối liệu toàn kẹp ra tới tình cảnh. Lại nghe xong lời này, Tần Nguyệt mặt bộ biểu tình cứng đờ, đây là một cái tiểu thí hay lừa gạt một cái khác tiểu thí hay tiết tấu sao? Hoa Nhi này trả thù tâm lý thật trọng, nàng nâng nâng mi mắt. Thấy Tuyết Triệt còn ở đắc ý rào rạt không ngừng chế tạo âm u không khí. Ý đồ đe dọa Huyền Nguyệt, Tần Nguyệt nhịn không được đỡ chán. Muốn hay không nói cho hắn, Hoa Nhi này kỳ thật là thực thích quỷ quái truyền thuyết đâu. Đừng nhìn Huyền Nguyệt hiện tại thân thể run run, bả vai kích thích, đôi tay ôm rối gỗ hoa hoa nắm chặt ở trước ngực. Vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, kỳ thật, hắn đây là kích động đâu. Nàng thậm chí đã có thể dự đoán tới rồi, Huyền Nguyệt ở lúc sau nhật tử sẽ không ngừng chốt mở kia phiến môn. Cũng có khả năng ở bên trong làm điểm cái gì, làm cái này địa phương biến thành chân chính khủng bố tồn tại. Ăn cơm đi, về sau Huyền Nguyệt cũng là chúng ta đồng đội. Tần Nguyệt nghĩ về sau bi thảm sinh hoạt, liền nhịn không được ra tiếng đánh gãy Tuyết Triệt khủng bố ám chỉ. Nàng mới không cần về sau sinh hoạt ở nhà ma, sau đó dày đặc sợ hãi sinh hoạt. Hắn, Tuyết Triệt nghe được chính để hậu quả nhiên không dây dưa Huyền Nguyệt. Nếu ta đoán không sai nói, Huyền Nguyệt hẳn là cũng thức tỉnh dị năng. Tần Nguyệt nhìn phía Huyền Nguyệt, cười hỏi, đúng hay không? Huyền Nguyệt thấy bỗng nhiên rời đi đề tài, có điểm chuyển bất quá cong tới. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ vài giây sau nhìn Tần Nguyệt. Gật gật đầu, tay một chút, cái kia rối gỗ hoa hoa mắt sáng rực lên, tiếp theo hắn chỉ huy rối gỗ hoa hoa phủ lên, giật giật miệng tay chân, sau đó mất mát nhìn Tần Nguyệt không nói lời nào, không có việc gì, người mới thức tỉnh dị năng, không có lực công kích thực bình thường, Tần Nguyệt an ủi nói. Nói giỡn, đứa bé này nếu là có lực công kích lúc trước cũng sẽ không bị kia đám người đánh đến như vậy thảm. Mấy ngày nay ngươi ở nhà hảo hảo nghiên cứu một chút dị năng. Không vội, ngươi cái này dị năng rất hữu dụng, nghe được Tần Nguyệt khích lệ. Huyền Nguyệt biểu tình nháy mắt giãn ra mở ra, hắn ánh mắt lượng lượng nhìn phía Tần Nguyệt, được đến nàng khẳng định về sau mới cười khai khuôn mặt nhỏ. Hảo đi, cái này tiểu gia hỏa liền mặc kệ Tuyết Triệt chính chính thanh âm nói. Lại quá một tuần mặt trên mỗi tháng một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ liền phải bắt đầu rồi. Ngươi có tính toán gì không? Nhiệm vụ lần này là về gì đó? Nghe nói, là muốn chúng ta mang về một nhóm người tới. Tuyết Triệt nhíu nhíu mày. Nói ra chính mình cái nhìn, tổng cảm thấy có vấn đề. Nghe nói là một đám chuyên môn làm cái kia nghiên cứu một đám người, hắn nói được thực mịt mờ. Tần Nguyệt lại biết hắn muốn biểu đạt chính là cái gì. Mà thấy chi sơ rất nhiều chuyện đều rối loạn, trật tự mới cũng không có thành lập hoàn toàn, này liền làm cho rất nhiều đồ vật không chịu khống chế. Thậm chí thoát ly pháp luật cùng nhân tính ở ngoài, Tuyết Triệt muốn nói, nàng minh bạch, lúc này muốn tiếp trở về đại khái chính là như vậy một đám người. Dùng đường hoàng lý do, đem sống sờ sờ nhân loại bắt lại làm thực nghiệm. Cố chấp đến hết thuốc chữa. Ngươi có tính toán gì không? Tần Nguyệt buông chiếc đũa nghiêm túc hỏi. Có thể nói như vậy ra tới. Muốn nói Tuyết Triệt chỉ là thuần túy phát cào nhào nàng là không tin. Tuyết Triệt cười cười, thanh âm lạnh lùng nói. Ta ghét nhất loại người này. Nếu có thể, hắn làm cái nguy hiểm thủ thế. Đại ý là nếu có cơ hội, hắn một chút đều không ngại sau tiểu hắc tay gì đó. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại sẽ khấu tích phân, nhưng, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Tần Nguyệt suy xét một chút, cảm thấy nếu có cơ hội nói, cũng không tồi, đương nhiên tiền đề là không cần bị người phát hiện, bất quá muốn ở như vậy nhiều đôi mắt phía dưới hạ độc thủ. Này không đơn thuần chỉ là ở khảo nghiệm dũng khí, còn khảo nghiệm kỹ thuật vấn đề. Cẩn thận một chút, đến lúc đó chớ chọc họa thượng thân, Tần Nguyệt nhíu mày nói. Nếu là bất đắc dĩ chuyển nhà liền phiền toái, huống chi hiện tại còn nhiều cái huyền nguyệt, nếu bọn họ không cẩn thận lộ chân tướng xảy ra chuyện nói lưu tại trong căn cứ huyền nguyệt đầu. Tiên liền không an toàn, nghe xong Tần Nguyệt nói, Tuyết Chia tức khắc cười khai, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, người này đáng giá kết giao. Là cái có thể tin cậy đồng bọn, Vô Tự yên lặng bài cơm, phảng phất không có nghe được bọn họ nói bất luận cái gì lời nói dường như. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ hộ vệ Tuyết Triệt thời điểm Tần Nguyệt cơ hồ không có thấy quá hắn đứng ở người trước người. Xưa nay tựa như cái bóng dáng giống nhau, đi theo Tuyết Triệt phía sau, rõ ràng là cái lớn lên cao cao trắng trắng thuần hán tử một quả. Lại không có một tia tồn tại cả mà ni Tuyết Triệt thấy Tần Nguyệt nhìn Vô Tự. Không cho là đúng nói. Vô Tự không có cùng chúng ta cùng nhau. Hắn sẽ lưu lại, vạn nhất tiểu gia không cẩn thận như thế nào là, còn muốn hắn tới xử lý phiền toái, đảo không phải hắn xem thường Vô Tự năng lực. Cho dù không có dị năng Vô Tự bản lĩnh cũng là chân thật đáng tin. Bằng không hắn ba mẹ cũng sẽ không an tâm đem chính mình giao cho Vô Tự trông giữ. Ngươi có cái gì kế hoạch? Tần Nguyệt dùng chiếc đũa xếp đặt điều khiển chi phối trong chén cơm hỏi. Không có Tuyết Triệt tay một mở ra, trên mặt dữ dội vô tội. Đến lúc đó rồi nói sao? Hành sự tùy theo hoàn cảnh, tiểu gia ta lại không phải không nói lý người. Muốn thật sự không được coi như chúng ta lần này đi ra ngoài du lịch bái, du lịch. Tần Nguyệt sửng sốt, tới cái hoa lệ lệ mặt thế du sao? Cái trán của nàng thượng tức khắc trượt xuống một đống hắc tuyến. Muốn hay không lại đánh thượng khẩu hiệu, mặt thế cảnh khu du, du ngươi không dám du. Đến lúc đó lại kêu lên vài người đi trong căn cứ phát truyền đơn. Phân phối kéo người nhiệm vụ. Tần Nguyệt ngẫm lại một đám người ăn mặc chế phục, biểu tình vui sướng mà kêu, thượng mặt trăng phía trước tới mặt thế du một du. Tang thi, đối với ngươi vừa gặp đã thương, biến dị động vật tận tình hưởng thụ, khó có thể quên, ánh mặt trời chiếu khắp phế tích nơi, tranh đoạt, giết chóc, huyết tinh, đến mặt thế tới, ngươi có thể mỗi ngày đều hưởng thụ dụng tâm liêu ở ngoài lữ hành. Nơi này vốn dĩ chính là một cái thế giới, liếm thực giả làm ngươi lãnh hội khủng bố chi mỹ. Tần Nguyệt vẫy vẫy đầu, đại ca, không cần nói giỡn, này thật sự là quá kinh tủng, nghi thuyết mà tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Hoa Lôi 111, cảm ơn sở hữu duy trì chính bản thân nhóm. Hết chương.